Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, đối phó thiên kiếp cũng rất quỷ dị. Mà lần này, Đông Phương Mặc cũng không có đem Ngọc Vô Hình tế ra. Bởi vì hắn nhưng là còn nhớ rõ. Bởi vì cái kia một gốc hắc huyết nịnh nguyên nhân. Hắn vận dụng chưa từng kích hoạt huyền tâm châu lực lượng. Ngay lúc đó, trong ý nghĩ xuất hiện chính là muốn gia tăng một đạo lôi kiếp làm trừng phạt. Hiện tại, 3 tháng về sau chính là thiên kiếp. Cái kia 10 đạo thiên lôi. Thật là làm cho hắn có chút thở không nổi cảm giác. Nếu là bế quan, vậy ta liền yên lặng bế quan. Đông Phương Mặc liếc bầu trời một cái. Giờ phút này tinh không vạn lý. Trời xanh không mây. Hắn đi từ từ trở về phòng của mình. Ta muốn tĩnh tu 3 tháng. Hắn hướng về phía nơi hẻo lánh bên trong Dạ Ngạo Thiên nói nói. Ta lần này, liền thuận theo tự nhiên. Dạ Ngạo Thiên trên mặt rất là bình tĩnh. Gật gật đầu. Chủ nhân, ta vì ngươi chuẩn bị một ngày 3 bữa. Cứ việc Đông Phương Mặc đã hoàn toàn không cần thiết ăn cái gì, nhưng là hắn hay là muốn qua loại này cuộc sống của người bình thường. Đây cũng là hắn một chủng tập quán mà thôi. Đông Phương Mặc liền yên tĩnh như vậy ở trong phòng của mình bồi dưỡng 3 tháng. Mà lại đem thân thể các loại trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất. Cái này mới chậm rãi đập mạnh ra gian phòng. Nghiêng đầu nhìn xem bên người đem căn phòng này. Hắn cũng nhớ tới Lãnh Băng. Cũng nhớ tới lưu tại Hoàng Trì Đế Quán hảo huynh đệ. Còn có không biết người ở phương nào sư tỷ. Thần thức trong không gian vẫn như cũ ngủ ngân kỳ. Đông Phương Mặc cảm giác cứ việc lần này thiên kiếp hắn giống như rất bình tĩnh. Nhưng là thế nào lại có một loại cô độc cảm giác? Chủ nhân, người tối hôm nay thiên kiếp. Chấm ngoặc kép, Dạ Ngạo Thiên mang theo khẩn trương đứng tại Đông Phương Mặc sau lưng. Thử thăm dò nói, Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười. Người hảo hảo ngốc trong Liên Mỹ Điện là được rồi. Sau khi nói xong, tâm niệm vừa động, trực tiếp ra Liên Mỹ Điện. Xuất hiện tại cái này hoàn toàn hoang lương trong sa mạc. Trên bầu trời có mấy quả thưa thất tinh tinh. Không có ánh trăng. Lộ ra chung quanh rất là ảm đạm. Nhưng lại không có gió gì. Đêm này rất yên tĩnh. Đông Phương Mặc nhìn bầu trời một chút. Chỉ là nhàn nhạt đứng tại chỗ. Không biết. Lần này 10 đạo thiên lôi. Lão thiên gia ngươi sẽ làm sao khảo nghiệm ta. Chủ nhân. Chủ nhân. Chúng ta cũng ra ngoài giúp ngươi đi. Hai viên linh châu cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc cũng không do dự. Biết, lần này thiên kiếp, cũng không phải tốt như vậy qua. Trừ thả ra bản thân hai viên linh châu bên ngoài. Đông Phương Mặc còn giơ tay bố trí một đạo rất là cường hãn cấm chế. Chính là từ trận hải bên trong được chứng kiến ngũ phương thiên nguyên trận. Cấm chế này, rất hoàn mỹ lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý. Khác đặc thù công năng không có. Nhưng là lực phòng ngự tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Ít nhất là Đông Phương Mặc đến bây giờ được chứng kiến năng lực kháng đòn cường hãn nhất cấm chế. Đại trận, Đông Phương Mặc bố trí xong đây hết thảy. Một người lẳng lặng khoanh chân ngồi tại đại trận trung ương. Hắn cũng không có đơn thuần như vậy ngồi. Tốc độ rất chậm rãi tiếp tục từng đạo kết ra tay quyết. Những này thủ quyết tạo thành một cái khác cấm chế đại trận. Tự nhiên. Cũng là vì chống cự thiên kiếp, đầu chuyển tinh di, sắc trời càng ngày càng đen ngầm, thật giống như là cái gì rào động một phương này bầu trời. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, phong thanh lập tức dương lên không nhỏ cắt bụi, không ngừng sợ đánh lấy Đông Phương Mặc cấm chế. Đông Phương Mặc mở mắt, thấp giọng thì thầm, muốn bắt đầu a. Nói xong câu nói này, đập vào mi mắt, là một bộ để hắn khó có thể tưởng tượng hình tượng. Trừ không trung gió nổi mây phun, dĩ nhiên tạo thành một đạo rồng hút nước vòi rồng. Chỉ bất quá, lần này hút không phải nước, mà là cát vàng. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc dưới chân trong vòng trăm thước cát vàng toàn bộ bị càn quét. Đông Phương Mặc cực kỳ hắn bố trí cấm chế đã lơ lửng tại không trung. Đông Phương Mặc nhíu mày, thiên kiếp là kiêng kỵ lơ lửng giữa không trung. Có thể hắn trận cơ giống như không phải tốt như vậy di động. Trên bầu trời, đã tạo thành màu đỏ sậm kiếp vân. Từng đạo điện xà đã tại tầng mây bên trong tán loạn. Nhìn xem liền dọa người. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Kiếp Vân. Xem ra, ta làm dạng gì chuẩn bị. Các ngươi đều có biện pháp để ta trở tay không kịp đúng không? Vậy thì tốt, nhìn xem ta cấm chế này đại trận. Đến cùng có thể ngăn cản mấy đạo thiên lôi. Lần này, Đông Phương Mặc cũng không có tham lam muốn hấp thu thiên lôi năng lượng. Bởi vì hắn biết, lần này thiên lôi năng lượng không có người chia sẻ. Hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cho nên, cái này tất cả thủ đoạn, Đông Phương Mặc đều lưu tại cuối cùng. Oanh, chấm ngoặc kép, khi bầu trời bên trong kiếp vân ngưng tụ đến nhất định độ dày thời điểm. Thứ nhất đạo thiên lôi chiếu vào Đông Phương Mặc đỉnh đầu bổ xuống. Nhìn xem thiên lôi động tĩnh về sau. Đông Phương Mặc trong lòng hơi ổn định một chút. Chỉ ít hiện tại thiên lôi còn không có gì dị thường. Liên tục ba đạo thiên lôi về sau. Đông Phương Mặc bố trí cái kia đạo cấm chế đã hoàn toàn vỡ nát. Thế nhưng là, tình huống này đúng là khiến Đông Phương Mặc ngoài ý muốn. Bởi vì Đông Phương Mặc dự liệu tốt nhất tình huống là cái này đạo cấm chế có thể ngăn cản hai đạo. Thiên lôi chính là tốt nhất. Thứ ba đạo thiên lôi về sau. Cái này đạo cấm chế mới vỡ nát. Chủ nhân, người cấm chế chi thuật lợi hại như vậy a? Ba đạo thiên lôi a? Một đạo cấm chế ba đạo thiên lôi. Người nếu là nhiều bố trí mấy đạo cấm chế. Cái thiên kiếp này còn gọi sự tình sao? Mão thỏ Linh Châu lập tức nhảy nhảy nhót nhót vỗ tay. Đông Phương Mặc chính buồn bực đâu. Nghe mão thỏ Linh Châu kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Mão thỏ Linh Châu, người có thể hay không động não? Tuất Cẩu Linh Châu cũng mở miệng nói. Ta cảm thấy thỏ tỷ tỷ nói không sai a. Lại nói, chúng ta căn bản cũng không có đầu óc. Tư tưởng của chúng ta không chính là của ngươi tư tưởng a. Mẹ nó, các ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Ta chính hôm khác cướp có được hay không? Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem thiên kiếp của mình. Bởi vì cái này ba đạo thiên lôi về sau. Kiếp vân thật giống như căn bản cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu. Đây mới là dẫn đến mình một đạo cấm chế liền ngăn cản ba đạo thiên lôi. Hiện tại, trên bầu trời chính nổi lên thứ tư đạo thiên lôi. Bởi vì vừa rồi cái kia đạo cấm chế ngạnh sinh sinh bị thiên lôi vỡ nát. Đối với Đông Phương Mặc vẫn còn có chút ảnh hưởng. Bây giờ, hạ một đạo cấm chế hắn vừa muốn phóng xuất. Chỉ thấy không trung ánh sáng thứ tư đạo thiên lôi mắt thấy liền rơi xuống. Dựa vào chi, Đông Phương Mặc kém chút liền ồn ào ra. Làm sao nhanh như vậy? Thiên lôi như thế dày đặc, có chút làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu. Điện xà lan lộn về sau, thứ tư đạo thiên lôi đã ấp ủ tạo thành. Oanh, chấm ngoặc kép, thiên lôi phía dưới, loại áp lực này là tuyệt đối dọa người. Đông Phương Mặc mục quang chăm chú nhìn chằm chằm cái này thiên lôi. Mắt thấy rơi vào trên đầu của mình. Đông Phương Mặc nháy mắt mở ra toàn thân đại huyệt. Thiên lôi nóng nảy năng lượng lập tức thuận Đông Phương Mặc kinh mạch tiến vào đan điền. Trong đan điền những thú nhỏ kia nháy mắt đem những năng lượng này hấp thu. Đông Phương Mặc cảm thấy trong đan điền phồng lên. Sau đó, răng rắc, chấm ngoặc kép, thiên lôi lại một lần tạo thành. Đông Phương Mặc kém chút trách mắng âm thanh đến. Cái thiên kiếp này có thể hay không đừng như vậy liên tiếp a. Lần này, trong tay cấm chế mới bị hắn nháy mắt thả ra. Đồng thời đem mình bao phủ. Nhưng là để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là. Lần này dĩ nhiên lại là ba đạo thiên lôi. Cấm chế này mới xem như vỡ nát. Đông Phương Mặc buồn bực nhìn lên bầu trời. Mẹ nó bảy đạo thiên lôi về sau. Trên bầu trời kiếp vân căn bản không chút ít. Lần trước, các ngươi có thể lừa ta một hồi. Lần kia đem ta lôi quá sức. Lần này làm sao còn dùng cái này. Đừng cho là ta không có chuẩn bị. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Nhưng là không nói ra. Liền ngay cả hai viên linh châu đều không có ý thức đến. Đông Phương Mặc vừa rồi hai đạo cấm chế mặc dù là vỡ nát. Nhưng là những mảnh vỡ này cũng không có như phổ thông cấm chế như thế. Lưu quang hiện lên về sau liền biến mất. Những mảnh vỡ này dĩ nhiên là cứ như vậy phiêu ở xung quanh hắn. Đông Phương Mặc hiện tại giữa hai tay. còn đang không ngừng bay ra từng đạo thủ quyết. Mà bây giờ, mắt thấy chính là thứ 8 đạo thiên lôi. Căn cứ trước đó phán đoán, cái này thứ 8 đạo thiên lôi cũng hẳn là rất tùy ý bổ một chút. Đem tất cả lực lượng góp nhặt tại sau cùng một đạo thiên lôi bên trong. Chính là như thế không tiết tháo. Đông Phương Mặc trong lòng ngầm muốn. Nhưng là, Đông Phương Mặc thu liễm tất cả phòng ngự chuẩn bị hoàn toàn hấp thu thứ 8 đạo thiên lôi. Đây cũng là một loại cược. Nhưng là cũng tuyệt đối là có chút can đảm. Bởi vì thứ 8 đạo thiên lôi. Đột nhiên ngạnh kháng. Cũng không phải người nào cũng có thể làm đến. Thứ 8 đạo thiên lôi nổi lên có thời gian một nén hương. Trên bầu trời đột nhiên phát sáng lên. Đông Phương Mặc khi nhìn đến cái này đạo thiên lôi thời điểm. Lật tay chính là 5 thanh cực phẩm linh khí. 5 thanh cực phẩm linh khí bị Đông Phương Mặc dùng tự thân linh khí nâng lên đến. Mà lại lấy 5 cái phương vị vây quanh mình. Thiên lôi rơi xuống đến. Đông Phương Mặc đỉnh đầu ngọc vô hình thế nhưng là giống như một cây dù mở ra. Thiên lôi trước hết nhất tiếp xúc chính là cái này 5 thanh cực phẩm linh khí. Đông Phương Mặc cửu cung trạc bên trong binh khí còn nhiều. Rất nhiều. Liền xem như hủy 5 thanh. Cũng không thể coi là cái gì. Đông Phương Mặc chỉ là chọn cái đầu không sai biệt lắm 5 thanh búa lớn. Trực tiếp tế ra ngoài. Liền cùng không cần tiền giống như. Cái này nếu như bị người trông thấy. Ai cũng sẽ thán một câu. Bại gia a. Đông Phương Mặc thiên kiếp kiếp lôi uy lực. Liền xem như cái này một cái căn bản không phải bình thường thứ 8 đạo thiên lôi uy lực. Có thể là đối với cái này 5 thanh cực phẩm linh khí đến nói. Cũng tuyệt đối không tại một cái lực lượng cấp bậc lên. Thế nhưng là, thiên lôi năng lượng còn không có hoàn toàn phá hư cái này 5 thanh cực phẩm linh khí thời điểm. Đông Phương Mặc liền để bọn hắn tán rơi xuống. Nhìn bên cạnh hai viên linh châu sửng sốt một chút. Chủ nhân đây là đang làm gì đó? Chơi đâu? Không mang chơi như vậy à? Đây chính là tiêu chuẩn chơi bạt mạng. Thiên lôi nháy mắt liền đem 5 thanh cực phẩm linh khí cho trẻ hỏng. Những linh khí này tựa hồ là bị Đông Phương Mặc bày xong góc độ. Phân biệt hướng về phía 5 cái phương hướng tán đi. Mà lại linh khí bản thân. Bởi vì tiếp nhận thiên lôi. Còn mang theo kiếp lôi bên trong lôi điện. Thế nhưng là thiên lôi rơi xuống rất nhanh. Đông Phương Mặc tự nhiên không có cái gì thời gian đi bận tâm cái kia 5 thanh linh khí. Chủ nhân giống như khá là quái dị a. Hai viên linh châu có chút thực sự là không hiểu Đông Phương Mặc hành vi. Mà Đông Phương Mặc đã cảm nhận được ngọc vô hình chính đang chịu đựng cái này thiên lôi tẩy lễ. Năng lượng khổng lồ. Để ngọc vô hình cũng là tại run rẩy không ngừng. Đông Phương Mặc đã đem toàn thân đại huyệt mở ra. Khi ngọc vô hình cũng không còn có thể lực ngăn cản cái này thiên lôi rơi xuống năng lượng cùng tốc. Độ thời điểm, Đông Phương Mặc dứt khoát thẳng tiếp thu ngọc vô hình. Đạo thứ 8 cường hãn thiên lôi tại bị ngọc vô hình giảm đi một phần nhỏ năng lượng về sau. Liền rất trực tiếp rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.